Cực phẩm cuồng thiếu, chương 591, kết cục đã nhất định. Góc truyện audio.com, ngay khi Diệp Phàm mang theo Sở Cơ các loại, chờ, người đón lấy Bạch Đế, Khương Oánh hai người đồng thời. Yến Kinh Trung, Nam, Hải trong phòng yến hội, vị kia cùng tham dự nhân viên cộng đồng dùng cơm trưởng lão, dùng cơm sau khi kết thúc nói đơn giản hai câu, liền ở thư ký cùng đi, xuất rời đi trước phòng ăn. Hắn rời đi cũng báo trước tiệc tối kết thúc, cái khác tham dự nhân viên cũng dồn dập đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Diệp Thư, Tí, nghe nói Lệnh Lang ở Viêm Hoàng tổ chức thanh bảng giải thi đấu chung, một lần đánh bại Viêm Hoàng tổ chức thiên tài Lãnh Phong, rực rỡ hào quang, chấn động tứ phương, thực sự là chúc mừng. Trong phòng ăn, Bạch Quốc Đào nhìn thấy Diệp Văn Hạo muốn đứng dậy rời đi, vội vã đứng lên, bước nhanh. Tới, cười nói, Bạch, bên tai vang lên Bạch Quốc Đào, mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại, thình lình nhìn thấy Bạch Quốc Đào một mặt ý cười đứng ở Diệp Văn Hạo trước người. Hà, tình cảnh này, nhất thời làm đến trong phòng ăn những kia tham dự các đại lão một trận ngạc nhiên, chợt lại dồn dập suy tư lên. Diệp gia cùng Bạch gia chi tranh, trong quan trường người người đều biết. Mà Diệp Văn Hạo cùng Bạch Quốc Đào tranh cướp Long ỷ ở trong quan trường cũng không phải bí mật gì. Bây giờ theo Diệp Phàm vì là Diệp gia lão thái gia kéo dài tính mạng thành công, Diệp gia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Diệp Văn Hạo càng là từ Đông Nam Á đặc khu điều đến đế đô nhậm chức chẳng khác gì là đi tới đăng đỉnh chạm cuối cùng. Tất cả những thứ này, để trận tranh đấu này nhìn qua đã không có chút hồi hộp nào. Ở như vậy một, loại dưới tình hình, Bạch Quốc Đào ở như vậy một cái trường hợp chủ động cùng Diệp Văn Hạo nói ra một câu nói như vậy, giá trị tuyệt đối đến suy nghĩ sâu sắc. Dù sao, đến cấp bậc nhất định quan chức mỗi một câu nói, mỗi làm một chuyện đều là có mục đích, phần lớn thời gian đều là chính. Chỉ mục đích, huống hồ là Bạch Quốc Đào cùng Diệp Văn Hạo nói chuyện. Còn liền người ngoài đều cảm thấy Bạch Quốc Đào là hoàng thử lang cho cây trúc Tết, không có lòng tốt. Diệp Văn Hạo bản thân tự nhiên cũng là tâm như gương sáng. Xem ra Bạch Thư, Ký rất quan tâm thanh bảng giải thi đấu A, cứ việc rõ ràng Bạch Quốc Đào có không muốn người biết mục đích nhưng Diệp Văn Hạo nhưng không chút biến sắc đáp lại. Không thể nói là quan tâm, chỉ là ta chất nhi hôm nay đột phá cương khí cảnh. Cho ta gọi một cú điện thoại ta, thuận miệng hỏi một thoáng thanh bảng giải thi đấu sự tình. Biết được Lệnh Lang kinh thế cử chỉ, Bạch Quốc Đào cố ý chậm lại tốc độ nói, vừa quan sát Diệp Văn Hạo vẻ mặt biến hóa. Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh, nghe được Bạch Quốc Đào, Diệp Văn Hạo chấn động trong lòng không ngớt, đồng thời hết sức khống chế tâm tình của chính mình, nhưng khóe mắt bắp thịt vẫn là kịch liệt nhảy lên mấy lần, biểu hiện nội tâm hắn bất an. Hóa ra là như vậy a, chúc mừng ngươi chất nhi. Bạch Thư, Ký, ta còn có việc đi trước một bước. Dứt tiếng, Diệp Văn Hạo không giống nhau, không chờ Bạch Quốc Đào đáp lời, liền bước nhanh rời đi phòng yến hội. Hắn phải nhanh một chút cùng Diệp Phàm xác định Bạch Đế có hay không đột phá cương khí cảnh. Ha, Diệp Văn Hạo a, Diệp Văn Hạo, ngươi không phải đem con trai của ngươi nhìn ra so cái gì đều trọng yếu sao? Bây giờ tiểu đế đột phá cương khí cảnh, con trai của ngươi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng lấy con trai của ngươi tính tình cùng phong cách làm việc nhất định sẽ đúng hẹn ứng chiến. Đến lúc đó, lấy người đối với con trai của ngươi có trọng trình độ, nhất định sẽ liều lĩnh, đi tới Thiên Sơn khuyên can con trai của ngươi từ bỏ cùng tiểu đế cuộc chiến sinh tử. Nhìn Diệp Văn Hạo rời đi bóng lưng, Bạch Quốc Đào trong lòng cười gằn không ngớt, cái này ở chung, Nam, Hải tổ chức hội nghị trọng yếu, ngày mai còn có một ngày. Nếu như Diệp Văn Hạo vì ngăn cản Diệp Phàm cùng Bạch Đế cuộc chiến, từ bỏ tham gia cái này hội nghị trọng yếu, đi tới Thiên Sơn, cấp độ kia với từ bỏ đăng đỉnh cơ hội. Trên đài những đại nhân vật kia cũng được, người ở dưới đài cũng được, không có ai hy vọng hoa hạ tương lai chúa tể là một cái hành động theo cảm tình, vì tư tình nhi nữ liền không để ý đại cục hôn quân. Dù sao, cổ đại có quá nhiều dẫm vào vết xe đổ. Nhất là kinh điển chính là Phong Hỏa Hí Chư Hầu Chu U Vương vì bác mỹ nhân nở nụ cười. Cuối cùng ném mất Giang Sơn, Diệp Phàm cũng không biết Bạch Đế vượt cửa ải cương khí nhập môn cảnh thành công sự tình, cũng không biết chuyện này đã bị Bạch Quốc Đào lợi dụng nhằm vào Diệp Văn Hạo. Coi như Diệp Văn Hạo kết thúc cùng Bạch Quốc Đào trò chuyện. Bước nhanh rời đi phòng yến hội đồng thời, Diệp Phàm mang theo Sở Cơ các loại. Chờ, người rời đi Thiên Sơn kiếm phái cửa, đón Bạch Đế cùng Khương Oánh hai người trực tiếp hướng đi chỗ ở của hắn. Phía trước, Bạch Đế, Khương Oánh hai người bóng người càng ngày càng rõ ràng, lẫn. Nhau cách nhau càng ngày càng ngắn, nhưng Diệp Phàm cũng không có hết sức tránh đi. 100m, 50m, 10m, rốt cục song phương gặp gỡ, cách nhau 10m đứng lại. Hà, có người tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, lại còn có nhàn tình nhã trí tìm nhiều như vậy nữ nhân làm bạn, đây là đặc biệt làm cho các nàng đến nhặt xác sao? Khương Oánh xuất mở miệng trước, Hôm nay, nàng đầu tiên là bị Tô Lưu Ly trước mặt mọi người phiến bạt tay, sau khi đánh lén không có kết quả, suýt chút nữa bị Tô Lưu Ly một cái tát đập chết. Tất cả những thứ này, là nàng đời này sỉ nhục lớn nhất cũng làm cho nàng đối với Tô Lưu Ly cùng Diệp Phàm sự thù hận tăng lên trên đến một cái cực kỳ trình độ đáng sợ, hận không thể lập tức xé nát hai người, lấy tiết mối hận trong lòng. Mà bây giờ, nàng đã biết được Bạch Đế xung kích. Cường khí nhập môn cảnh thành công, nhìn thấy Diệp Phàm các loại. Chờ, người, nơi nào còn có thể nhịn được, tiểu biểu tạp ngươi nói người nào. Mắt thấy Khương Oánh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đoàn người mình, còn có ý riêng, Tô Cẩm Đế lập tức tiến lên, chỉ vào Khương Oánh nộ hỏi. Nơi nào đến tiểu xúc sinh, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thân là Khương gia yêu nghiệt, Khương Oánh luôn luôn tự cho mình cao, bất kể đi đến nơi nào đều là nhân vật tiêu điểm, cái nào có thể khoan nhượng bị thực lực nhỏ yếu Tô Cẩm Đế chỉ vào mũi mắng. Khương Oánh, nếu như ngươi cảm thấy bạt tay còn không ai đủ ta không ngại lại thưởng ngươi mấy cái. Tô Lưu Ly sắc mặt chuyển lạnh, chừng chừng nhìn chằm chằm Khương Oánh, nàng bởi vì thiện tâm, hôm nay thả Khương Oánh một con đường sống, nhưng cũng không có nghĩa là. Nàng có thể khoan dung Khương Oánh như con ruồi như thế, ong ong cái không để yên không còn. Hà, ngươi vẫn là cân nhắc ngày mai làm sao tự sát cho tà hoàng đồ để chôn cùng đi. Khương Oánh nghe vậy, tức giận đến thân thể run lên, về sau cười gằn không ngớt, dùng một loại nhìn về phía người chết mục chỉ nhìn Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người, cố ý khiêu khích nói, há, suýt chút nữa đã quên, còn có Tà Hoàng, hắn cũng phải chôn cùng. Tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Sở Cơ rốt cục mở miệng, nàng nhận ra Khương Oánh, cũng biết Khương Oánh đây là ở gây sự, vốn không muốn phản ứng, nhưng nhìn thấy đối phương dĩ nhiên dẫm trên lỗ mũi mặt sỉ nhục Trừ Huyền Cơ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nói lung tung, hắc, lẽ nào các ngươi cho rằng ta hoàng đồ đệ còn có cơ hội sao? Khương Oánh cười lạnh một tiếng, về sau ngẩng đầu tà mắt, một mặt ngông cuồng tự đại nói, Bạch Đế ca ca đã thành công xung kích cương khí nhập môn cảnh, chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá, nắm giữ cương khí nhập môn cảnh sức chiến đấu. Trận chiến này sẽ không có bất cứ hồi hộp gì, Bạch Đế ca ca chém hắn như tề kê, Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh. Sau một khắc, ngoại trừ Diệp Phàm ở ngoài, Sở Cơ các loại, chờ, người cũng không nhịn được đưa mắt tìm đến phía Bạch Đế. Dường như Khương Oánh như thế, Bạch Đế ngẩng đầu, hoàn toàn không thấy ánh mắt của mọi người. Tiểu cô nương, hơi thở của hắn rõ ràng chỉ là nửa bước cương khí cảnh, ngươi lại nói hắn đột phá cương khí nhập môn cảnh, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Dễ bị lừa gạt, Sở Cơ hơi làm cảm ứng cười, lạnh nói, lão bà, ngươi chẳng lẽ không biết cảnh giới là có thể áp chế? Nhà cũng đúng, như ngươi loại này chỉ có thể ở thiên tài hoàn toàn không có tu luyện xa suốt nhiên đại xương bá thanh bằng ngụy thiên tài, là không thể biết loại bí mật này. Khương Oánh dùng một loại người thành phố nhìn về phía nhà quê ánh mắt nhìn Sở Cơ, khinh bỉ mà nói rằng, bất quá, ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi Tô gia kỹ nữ, nàng đã từng gặp phải Thiếu Lâm Thích Vĩnh Sinh đã là như thế. Trận chiến đó, nếu không là nàng số may, e sợ từ lâu đi Diêm Vương Điện báo danh. Bạch, lần thứ hai nghe được Khương Oánh, Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly hai người không lại giống như trước như vậy phẫn nộ, mà là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Bạch Đế được xưng cương khí nhập môn cảnh dưới vô địch hoàn toàn. Có thể ở cương khí nhập môn cảnh cường giả toàn lực ra tay tình huống dưới tự vệ. Ở như vậy một loại dưới tình hình, các nàng rất rõ ràng, nếu như Khương Oánh nói chính là thật sự, Bạch Đế xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công, bất cứ lúc nào có thể đột phá cương khí nhập môn cảnh, nắm giữ cương khí nhập môn cảnh sức chiến đấu, đôi kia Diệp Phàm mà nói. Chính là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, Tô Cẩm Đế vốn là muốn giáng trả Khương Oánh, nhưng thấy Sở Cơ Tô Lưu Ly hai sắc mặt người trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ý thức được sự tình không đúng, tức thời không có lên tiếng nữa. Mà Tô Vũ Hinh tuy rằng không biết Bạch Đế đột phá trước sau thực lực chênh lệch, nhưng cũng từ Sở Cơ Tô Lưu Ly trên mặt nhìn thấy bất an, lập tức lo âu nhìn về phía Diệp Phàm. Đại ca ca, ngươi có thể thắng sao? Tâm tư đơn thuần, Từ Đồ Nhược Thủy trực tiếp mở miệng hỏi dò Diệp Phàm, mặt mày trong lúc đó tất cả đều là lo lắng, hai tay thật chặt nắm cùng nhau, có vẻ vô cùng căng thẳng. Có thể sao? Bạch Đế cùng Khương Oánh đồng thời nhìn Diệp Phàm. Trong đó, Bạch Đế nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt như là ở xem một kẻ đã chết mà Khương Oánh nhưng là một mặt trêu tức nụ cười. Có thể sao, Sở Cơ Tô Lưu Ly hai người lo lắng, các nàng đều đối với Diệp Phàm thực lực có một cách đại khái nhận thức nếu như Bạch Đế không có đột phá các nàng tin chắc Diệp Phàm có thể thắng lợi, nhưng bây giờ Bạch Đế lâm chiến đột phá, làm cho các nàng cảm thấy sâu sắc bất an. Có thể sao, Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế cùng Tư Đồ Nhược Thủy ba người, bởi vì thực lực quá yếu, thời gian tu hành quá ngắn, không cách nào nhìn ra trong đó lợi hại quan hệ, chỉ là mắt. Bà ba nhìn Diệp Phàm, chờ Diệp Phàm đáp án. Vù, trả lời mọi người chính là điện thoại di động chấn động âm thanh. Diệp Phàm vốn muốn mở miệng nói chút gì, nghe tới điện thoại di động chấn động thanh sau, trong lòng hơi động, lấy ra vừa nhìn, thình lình phát hiện là Diệp Văn Hạo điện báo. Tiểu Phàm, ta vừa nghe nói Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh, đây là có thật không? Điện thoại truyền được trong ống nghe truyền ra Diệp Văn Hạo âm thanh, ngữ khí lo lắng mà lo lắng, không chỉ Diệp Phàm nghe được rõ rõ ràng ràng, những người khác cũng nghe được. Hẳn là thật sự, Diệp Phàm đưa ra đáp án, hắn không cho là Khương Oánh lời nói mới rồi đang nói láo, dù sao, nói dối không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại là sẽ bị nhận chế nhạo. Tiểu Phàm, một ngày không tới cương khí cảnh, một ngày không dám nói sằng cường. Dạ, cái kia Bạch Đế nguyên bản liền thực lực mạnh mẽ, bây giờ đột phá cương khí cảnh, nói vậy thực lực tăng mạnh. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Văn Hạo hơi làm trầm ngâm, mở miệng ngữ khí trầm trọng, bảo hiểm để ngươi không muốn với hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Ở lại Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, ba trận chiến này, không chỉ có đại biểu chính ta, còn đại biểu sư phụ và toàn bộ Diệp gia. Diệp Phàm chậm rãi mở miệng, như là đang trả lời Diệp Văn Hạo, càng như là đang trả lời mọi người, trận chiến này, ta không thể lùi bước cũng không bị thua. Nhưng là, Diệp Văn Hạo muốn nói cái gì nữa? Ba, xin tin tưởng nhi tử. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng đánh gãy, gằn từng chữ, Bạch Đế cũng được, Bạch gia cũng được, bọn họ hết thảy sắp chết dãy dụa đều là phí công, kết cục đã được quyết định từ lâu. PS, người ở ngoại địa tham gia bản thân hôn lễ, bằng hữu tụ hội, có mấy người là nhiều năm không thấy, thiếu không được bị một trận mãnh quán, kết quả say mềm, sáng sớm 5 giờ khát tỉnh, rửa mặt tả đến hiện tại, cuối cùng cũng coi như viết ra hai canh. Hai canh đồng thời phát ra, buổi trưa trở về đến nhà sẽ rất muộn, hôm nay liền không nữa chương mới, xin lỗi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.